Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 102, giới giải trí, một tay che trời, 14. Góc truyện audio.com, nhưng dù anh ta có là nam chính hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều tới Hạ Minh Khuê, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ý hiểu nôm na là bất kể kẻ địch có dùng âm mưu, quỷ kế gì thì ta cũng sẽ có những biện pháp tương tự để phản công. Nói là không ảnh hưởng thì sẽ chính là không quan trọng, mà những điều không quan trọng thì không nhất thiết phải để trong lòng. Ngay sau khi vừa lái xe rời đi khỏi đoạn vỉa hè thả Ngụy Thần xuống, Thẩm Minh Khuê rất nhanh trong đầu lúc này chỉ còn việc làm sao để có thể tạo nhiều cơ hội để tiếp cận với Tư Hiên. Đúng lúc này cô nhận được một cuộc gọi, Thẩm Minh Khuê nhận điện thoại, giọng nữ phía bên kia có vẻ rất ca yêu ta CS động. Tiểu Bảo Bảo, lão Triệu nói với ta là đã gửi lời mời con tham gia show ghi hình rồi, con hãy vì mama mà đến đi. Mama nhớ con. Thẩm Minh Khuê định lấy cớ cho qua chuyện, nhưng lúc này cô chợt nhớ đến, không phải muốn tìm cơ hội để cùng Tư Hiên tiếp xúc hay sao? Giọng nói trong trẻo kèm theo đó là một sự bất đắc dĩ lên tiếng. Dung tỷ vẫn thật giống trước kia, luôn tràn đầy năng lượng. Chị mà không nhắc em cũng quên mất Triệu Đảo có nói qua về show lần này. Quả thực không thể hiểu được Trịnh Dung đây là muốn có con gái đến phát cuồng rồi. Nếu để tính ra thì Trịnh Dung hơn Thẩm Minh Khuê tầm cỡ 14. 15 tuổi, hai người họ quen nhau là từ lúc Thẩm Minh Khuê vào bộ phim đầu tiên, tức là lúc cô 13 tuổi thì lúc đó Trịnh Dung mới 27, 28 tuổi. Mà cũng từ lần đầu tiên đấy Trịnh Dung đã luôn nhận mình là fan mama của Thẩm Minh Khuê. Phải nói lúc mới đầu fan của Thẩm Minh Khuê có 10 người thì hết 9 người là từ fan của Trịnh Dung chuyển sang kiêm luôn fan mama của Thẩm Minh Khuê. Không còn nghi ngờ gì, nếu Thẩm Minh Khuê mà muốn bước đi với vai trò là một diễn viên thì Trịnh Dung sẽ là một hậu thuẫn vững chắc có thể đưa cô một bước lên mây. Giọng nói bên kia nghe càng ngày càng có vẻ nhiệt tình hơn. Vậy con có sắp xếp đi được không? Lần này không chỉ có mama mà còn có cả lão Tần, gia đình ba người chúng ta tụ họp. Thẩm Minh Khuê nghe đến đây cũng có chút ấn tượng vui vẻ ở trong đầu. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì Tần Phong và Trịnh Dung là cặp vợ chồng rất ngọt ngào, hơn nữa họ cũng là cặp ảnh đế ảnh hậu trẻ tuổi trong giới, cũng vì Trịnh Dung cực kỳ thích nguyên chủ cho nên nguyên chủ cũng được Tần Phong chiếu cố rất nhiều. Hai người họ thật sự xem nguyên chủ là một nữ hài từ bé bỏng mà chăm sóc. Dung tỷ, em muốn hỏi một chút về phần show lần này còn có thiếu người không? Trịnh Dung nghe xong câu này rất nhanh liền trả lời lại. Giọng điệu này nếu nghe không nhầm thì hình như có chút vui vẻ. Nói không vui thì chính là sai lầm, phải biết là hai người họ quen biết bao nhiêu năm, đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Dung nghe được một tiếng nhờ vả từ Thẩm Minh Khuê. Nghe được tiếng nhờ vả này từ đứa con gái của mình, Trịnh Dung cảm thấy mình vẫn còn rất có tác dụng trong vai trò một người mẹ, tự nhiên là rất vui. Tiểu Bảo Bảo muốn mời ai? Ở trong cái giới này nhiều năm như vậy mà nghe mấy câu hỏi đơn giản như này còn không hiểu được ý nghĩa thì quả thật uổng phí những năm lăn lộn của Trịnh Dung. Thẩm Minh Khuê đương nhiên cũng không vòng vo, dứt khoát mà nói ra hai chữ. Tư Hiên. Trịnh Dung nghe được cũng rất sảng khoái, a sắc yêu ta mà đáp ứng. Mama hỏi giúp Tiểu Bảo Bảo. Thẩm Minh Khuê nghe được câu trả lời này thì đã biết trước được kết quả. Chắc chắn là đã thành công. Góc truyện audio.com. Sở dĩ cô cũng có thể tự mình ra mặt nhưng chính là rất phiền phức, hơn nữa trọng lượng lời nói thì Trịnh Dung chắc chắn sẽ hơn cô. Mặc dù nói trong giới không dám dùng cậu ta là do cậu ta đã đắc tội với vài người, nhưng có một số việc cái người kia cũng không dám với tay đến. Với lại đây là một chương trình giải trí cũng không cần phải dùng kỹ năng diễn xuất gì cả, cho nên quả thực đối với Trịnh Dung việc mở lời như này chắc chắn sẽ được đáp ứng. Dù sao cũng chỉ coi như đi cho vui, chơi cho biết. Cũng chẳng quan trọng, Thẩm Minh Khuê giọng nói nghe ra ý cười. Vậy làm phiền chị rồi. Đầu dây bên này có tiếng ồn ào giống như đang quay phim, sau khi Thẩm Minh Khuê nói ra câu đấy Trịnh Dung trả lời. Phiền cái gì, chỉ cần thứ Tiểu Bảo Bảo muốn mà nằm trong tầm kiểm soát của mama ta còn tiếc với con sao. Bây giờ ta phải đi quay phim rồi, con nhất định vào tuần sau phải xuất hiện buổi ghi hình. Nói xong Trịnh Dung lập tức cúp máy giống như sợ Thẩm Minh Khuê đổi ý rồi chạy đi quay phim. Không đến 10, sau đã có một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng nhà họ Thẩm. Cửa xe vừa mở ra đã thấy một lão nhân da mặc bộ Âu phục màu đen, đằng sau còn có thêm 4 người mặc cùng một loại trang phục áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen đứng một cách nghiêm chỉnh. Lão nhân da đứng lên phía trước cúi đầu một cách tiêu chuẩn. Tiểu thư, người đã trở về. Cách chương.